Thành Thiên Bích không nói một lời, lôi Tùng Hạ đi. Tùng Hạ lấy đi động ra xem một chút, mất sóng rồi, Internet nhất định đã tê liệt. Xong, xem ra chúng ta đã mất liên lạc với bên ngoài rồi. Thành Thiên Bích nói, không phải lo những thứ này, mau đến sân bay. Bây giờ những con đường chính đều kẹt cứng xe hơi, có lẽ ra khỏi thành phố đường sẽ thông, đến lúc đó chúng ta nghĩ cách trộm một chiếc xe. Thành Thiên Bích gật đầu, phải rời khỏi đây trước đã. Hai người không dám trì hoãn thêm, đi về hướng đường cao tốc, nhưng đoạn đường này vô cùng bất ổn. Họ không ngừng thấy những chuyện phá hoại cướp bóc xảy ra. Ai có thể tưởng tượng ra vào ngày hôm qua, thành phố này vẫn còn ngay ngắn trật tự, an toàn sạch sẽ. Chỉ qua một ngày, cỏ dại mọc lên tràn lan từ những khe hở cố ý trên đường, cao quá bắp chân người, cây cối được cắt tỉa tỉ mỉ điên cuồng sinh trưởng, chỗ nào cũng thấy những tủ kính bị đập vỡ, những cửa hàng bị cướp sạch không còn lại gì. Khi đi ngang qua một con phố, thậm chí họ còn thấy một đàn chuột rất bự đang cắn xé xác của một người đàn ông lang thang. Trên đường lại nhìn thấy những con người bất thường khác, toàn bộ thành phố tràn ngập không khí thối rữa và tuyệt vọng, đúng là một thế giới ác mộng. Càng đi theo hướng đường cao tốc, họ càng gặp phải nhiều người lưng đeo hành lý. Xem ra có rất nhiều người có ý tưởng giống họ, đều muốn chạy trốn khỏi thành phố này. Họ dành 2 tiếng để đi bộ từ trung tâm thành phố đến sát ngoại thành. Sau khi rời khỏi đường chính, tình trạng kẹt xe rõ ràng giảm đi rất nhiều. Thành Thiên Bích cậy cửa một chiếc xe ra, y hệt như trộm xe trên TV, mà sát hai sợi dây đánh lửa rồi kéo động cơ. Hai người ngồi trên xe, đi vào đường cao tốc. Chiếc xe này không còn nhiều xăng, mà hai trạm xăng họ tìm thấy dọc theo đường đi đều không một bóng người, cây xăng đã bị mấy chục chiếc xe hơi chờ đổ xăng bao vây. Đồng thời, những chiếc xe hơi này đều bị gạt sang một bên, không có ngoại lệ. Xe hơi còn chạy trên đường chỉ có thể đếm trên đầu ngón tay. Trên đường cao tốc đến sân bay, họ chạy thêm được 4-5 cây số thì hoàn toàn hết xăng. Lúc này, sắc trời đã tối sầm, Tùng Hạ đã đi một ngày đường, vô cùng mỏi mệt. Cậu nhìn quanh con đường cao tốc trước không nhà sau không cửa, phân tích, tôi nghĩ rằng chúng ta không nên tiếp tục đi nữa, nên ở lại trong xe nghỉ ngơi. Khi trời tối, tầm nhìn vô cùng thấp, hai bên đường toàn cỏ dại cao cỡ đầu người, có quỷ mới biết bên trong có thứ gì đang ẩn núp. Hơn nữa, ngộ nhỡ lại đột nhiên hạ nhiệt độ thì sao, tốt nhất là chúng ta nên ở lại trong xe nghỉ ngơi đi. Thành Thiên Bích suy tính nửa phút, từ đây đến sân bay còn khoảng 20 cây số, chúng ta đi theo cao tốc, trước khi trời sáng là có thể đến nơi. Càng sớm đến sân bay, xác suất trời được khỏi đây càng lớn, không nên ở lại, lãng phí thời gian. Nhưng chỗ này không hề có chút ánh sáng nào, cậu có nghe thấy âm thanh trong đám cỏ dại kia không? Chúng ta hoàn toàn không biết chúng là gì, Tùng Hà sợ hãi nhìn cỏ dại còn cao hơn đầu người. Rốt cuộc thì bên trong có gì, căn bản không thể đoán được. Họ cứ lần mò mà đi như vậy, có thể đi được bao xa? Cậu không thể không lo sợ. Nếu quả thật có gì đó, ở lại trong xe thì an toàn chắc. Thành Thiên Bích xuống xe trước tiên, xuống xe, chúng ta vừa đi vừa đón xe ven đường, ở đây thỉnh thoảng còn có xe đi qua, có thể chở chúng ta đến sân bay. Tùng Hạ bất đắc dĩ, chỉ có thể nghe theo hắn. Nhân lúc mặt trời còn chưa hoàn toàn xuống núi, hai người đi nhanh dọc theo đường cao tốc về phía trước. Thỉnh thoảng có một hai chiếc xe đi qua lại không chịu dừng lại. Có thể trên xe đã đủ nhân số, có thể lúc này lòng người hoang mang, chẳng ai có tâm trạng đâu mà nghĩ đến người khác. Nói chung, họ cứ đi thẳng đến khi mặt trời khuất núi, xe cộ đi qua cũng không dừng lại. Vẻ mặt Thành Thiên Bích không có gì thay đổi, Tùng Hạ thì sắp không chống đỡ được nữa. Đói khát, mỏi mệt, chán chường, nhất là sợ hãi khiến mỗi bước đi của cậu đều hốt hoảng lo lắng. Con đường không nhìn thấy đầu này khiến cậu cũng không nhìn thấy hy vọng đâu. Ngay trong lúc Tùng Hạ hầu như tuyệt vọng, rốt cuộc có một chiếc xe dừng lại khi cậu phất tay. Ngồi trên xe là một đôi vợ chồng trẻ tuổi, vừa nhìn đã thấy vô cùng hiền lành. Hành lý hai người họ cũng không quá nhiều, sau khi nhồi vào trong cốp và chiếm nửa ghế phía sau, còn dư lại một nửa chỗ ngồi, hai người đàn ông tuy rằng phải ngồi chen nhau nhưng tốt hơn việc đi bộ nhiều lắm. Tùng Hạ gần như muốn thiên ân vạn tạ. 19. Hai người nhanh chóng lên xe. 19. Thiên ân vạn tạ, cảm ơn ân huệ ngàn vạn lần, nói quá, chỉ sự cảm ơn rối rít. Không gian ngồi phía sau quả thật rất nhỏ, hai người chỉ có thể một trước một sau ngồi lên nhau, chân Tùng Hạ dính sát vào bắp đùi Thành Thiên Bích. Xuyên qua quần, cậu có thể cảm giác được cơ thịt mạnh mẽ trên bắp đùi Thành Thiên Bích. Tùng Hạ vô cùng hâm mộ dáng người của Thành Thiên Bích, nghĩ đến da thịt cánh tay được sờ hôm nay, trong lòng ít nhiều có chút ngứa ngáy. Cặp vợ chồng trẻ kia vô cùng tốt bụng nhiệt tình, chủ động dò hỏi, hai anh muốn đi đâu? Chúng tôi muốn đến sân bay. Anh chồng trẻ tuổi kinh ngạc, các anh tới sân bay làm gì? Mọi chuyến bay đều dừng hết rồi, bây giờ giao thông căn bản đã tê liệt, bao nhiêu tiền cũng không bay được đâu. Tùng Hạ đành phải nói, tôi có người thân ở đó, muốn đi tìm người. Vậy à, tìm được rồi phải mau đi thôi. Chúng tôi dự định đến Trùng Khánh, nhà mẹ đẻ vợ tôi ở đây sống không nổi nữa, không biết ở đó có tốt hơn chút nào không. Vợ anh ta thở dài, chỉ sợ chỗ nào cũng thay đổi cả rồi. Anh ta cầm lấy tay vợ, không sao đâu em, dù có là tận thế, chúng ta về cùng chết với gia đình. Hai người tình sâu ý nặng khiến Tùng Hạ vô cùng hâm mộ. Nghĩ đến chuyện mình sống đã 26 năm mà tay con gái cũng chưa được cầm, còn là trai tân đáng buồn, lại gặp phải tận thế, không khỏi càng thêm xót thương. Sao cậu lại xui xẻo như vậy chứ? Từ nhỏ đến lớn cậu chỉ biết học tập, khi đám bạn cùng tuổi bắt đầu tò mò với con gái, cậu còn đang vùi đầu vào học hành, bởi vì không có sở trường đặc biệt nên giành được thành tích tốt là chuyện duy nhất khiến cậu có cảm giác mình có chút thành tựu. Điều này cũng khiến cậu từ nhỏ đã không qua lại với đám con gái, cho đến tận khi lên đến đại học, lúc nói chuyện với con gái cậu cũng chỉ biết nhìn vào mũi giày con nhà người ta mà thôi. Công việc khiến cậu ít tiếp xúc với người khác, cậu lại càng thêm khép kín. Mỗi ngày tất cả thời gian dư ra của cậu đều dành cả cho thế giới ảo. Người khác giới thiệu bạn gái cho cậu cũng chẳng có ai thành công. Cậu cho là sớm muộn gì thì mình cũng có thể tìm thấy cô gái có chung suy nghĩ. Không ngờ ngay cả ước vọng nhỏ nhoi ấy nay cũng là xa xỉ. Bây giờ đừng nói bạn gái, chỉ cần có người ở bên, cậu đã rất thỏa mãn rồi. Nghĩ tới đây, cậu không khỏi nhìn Thành Thiên Bích. Gò má hoàn mỹ của Thành Thiên Bích lúc sáng lúc tối trong ánh sáng mờ ảo khiến Tùng Hạ có chút không nỡ rời mắt. Cậu nghĩ Thành Thiên Bích tự như anh hùng vô cùng mạnh mẽ trong manga, mặt chẳng có cảm xúc gì và cũng không thích nói chuyện, nhưng thật ra lại có chỗ rất đặc biệt. Nếu người ở bên cậu cuối cùng là một người xuất sắc như Thành Thiên Bích, cậu cũng miễn cưỡng thấy đủ. Cảm nhận được ánh mắt của Tùng Hạ, Thành Thiên Bích chậm rãi quay mặt lại, lạnh lùng nhìn cậu. Chẳng biết tại sao, gương mặt Tùng Hạ đột nhiên hơi nóng nóng, cậu cười he he, đại binh ca, cậu còn thấy đói không? Có muốn ăn chút gì đó không? Thành Thiên Bích lắc đầu. Cô vợ nhỏ liền quay mặt lại, đói bụng cũng đừng vội ăn, có thể để dành được bao lâu thì để. Sau này không biết sẽ xảy ra chuyện gì. Tùng Hạ ngạc nhiên, mọi người cũng chuẩn bị xong lương thực rồi sao? Vậy mọi người có lo, ngộ nhỡ xe hết xăng thì sao? Đồ ăn thì đủ, ăn từng chút một đến được Trùng Khánh là được, chuyện xăng là chuyện khiến chúng tôi đau đầu nhất. Ở cốc sau, chúng tôi có mang theo can xăng, nhưng cũng chỉ có một can, chỉ có thể đến đâu thì nghỉ đó. Đúng rồi, chúng tôi không thể đưa hai người đến sân bay được, chúng tôi phải tiết kiệm xăng. Chỉ có thể đưa hai người đến gần sân bay, đoạn đường còn lại hai người phải tự đi thôi. Không thành vấn đề, hai người đã giúp chúng tôi rất nhiều, cẩn thận, Tùng Hạ hét lớn một tiếng, tim đã nhảy lên đến cổ họng. Bốn người trợn to hai mắt, nhìn về bóng đen nhảy lên phía trước, Thành Thiên Bích hô to, đừng đánh tay lái. Thế nhưng đã chậm, người chồng trẻ tuổi không có kinh nghiệm ứng phó với chuyện khẩn cấp, khi tốc độ lên đến 130 mét, để tránh né sinh vật không biết tên phía trước. Trước khi đại não kịp truyền lệnh xuống, thân thể đã phản ứng đầu tiên. Gã đánh tay lái sang một bên, chiếc xe hơi loại nhỏ có rèm che chở bốn người và rất nhiều hành lý tự như một món đồ chơi yếu ớt, mất thăng bằng lật nghiêng ra đất, văng thêm ra ngoài vài mét, đến khi đụng vào garage một bên mới ngừng lại được. Va chạm rất lớn khiến Tùng Hạ mất đi thần trí trong nháy mắt, trước khi bất tỉnh, cậu chỉ cảm thấy Thành Thiên Bích ôm lấy cậu thật chặt. Tùng Hạ mở mắt, toàn thân đau như bị đánh tan. Ngay cả sức mà giơ ngón tay lên cũng phải cần đến ý chí cực lớn. Thân thể cậu không thể nhúc nhích, hình như bị vật gì đó đè nặng lên. Từ cổ họng Tùng Hạ phát ra tiếng rên rỉ đau đớn, một giây sau, có vật gì ấm áp chặn kín miệng cậu lại. Xuyệt. Giọng nói áp tới cực thấp ghé vào tai cậu vang lên, Tùng Hạ miễn cưỡng mở mắt ra, trong bóng đêm thấy một đôi mắt sâu thẳm sáng ngời, đó là đôi mắt khiến người ta vô cùng khó quên, một đôi mắt đẹp hẹp và dài. Cậu nhận ra đôi mắt này, chúng là của Thành Thiên Bích. Trong nháy mắt, ký ức về màn tai nạn xe cộ xảy ra trước khi hôn mê trở về đầu óc cậu, mặc dù thân thể rất đau nhưng cậu còn có thể suy nghĩ, xem ra cậu còn chưa chết. Cậu miễn cưỡng mở to hai mắt, muốn hỏi vì sao Thành Thiên Bích lại bịt miệng mình,

trong lòng thấy khó chịu. Cậu đi loanh quanh một vòng, nhổ lên một cây cỏ nhìn qua thì có vẻ không có độc, không chút nghĩ ngợi nhét vào miệng. Cậu cũng không lo mấy thứ này có độc, nếu Ngọc Cổ có thể cứu cậu một lần thì còn có thể cứu cậu lần thứ hai, thứ ba. Vị đắng chát của cỏ dại đầy trong khoang miệng, Tùng Hạ nôn khan vài cái, suýt nữa thì nhổ ra, đời này cậu chưa bao giờ phải ăn thứ gì đắng đến như vậy. Trong nháy mắt đó, cậu cảm giác đầu lưỡi đã tê rần. Thành Thiên Bích nhíu mày nhìn cậu, anh đừng có cái gì cũng bỏ vào miệng. Tùng Hạ nhổ lên một nhúm cỏ dại ngồi vào bên cạnh hắn, nhét mấy cọng vào miệng nhai, gương mặt trắng ngần nhăn nhó, tôi, ăn thử cho cậu. Nếu không có độc thì cậu cứ ăn đi, khó ăn cũng phải ăn. Thành Thiên Bích dùng một tay bóp lấy gáy cậu, tay kia bóp hàm cậu, Tùng Hạ oẹ một tiếng nôn hết ra mấy thứ trong miệng. Phi, phi, Tùng Hạ ra sức nhổ hết cỏ trong miệng ra, chà chà miệng, vẻ mặt như được cải tử hoàn sinh, nhưng khi nhìn thấy mấy cọng cỏ bị cậu nhai được một nửa trên mặt đất, lại bất đắc dĩ nói, cậu làm gì thế, vất vả lắm tôi mới ăn được. Mấy thứ này tôi ăn bao nhiêu cũng không no. Nhưng bây giờ không có cái gì khác để ăn. Thành Thiên Bích lấy từ ba lô của hắn ra một thứ gì đó, Tùng Hạ sáng vào gần nhìn, là một que hương to như ngón tay cái. Hương gì đây? Hương hung sâu bọ. Khiến chúng bị choáng à? Không, xua đuổi. Cậu muốn ăn sâu? Thành Thiên Bích cầm bật lửa đứng dậy, nó tốt hơn cỏ. Quả thật trong bụi cỏ có rất nhiều tiếng kêu của sâu bọ, nghe rờn rợn, có vài con sâu to hơn ngón chân cái của cậu. Lúc đầu Tùng Hạ cũng bởi vì có con gì đó bò lên người mà phát điên, thế nhưng ở trong đường ống này 7-8 tiếng cậu sớm đã thành chết lặng. Thành Thiên Bích đưa cả que hương và bật lửa cho Tùng Hạ, anh đứng đốt ở đây, tôi đứng chặn ở bên cạnh. Tùng Hạ nghe lời ngồi xổm xuống một bên, đốt hương hung khói vào trong bụi cỏ. Không đến nửa phút, từ trong bụi cỏ đen như mực đột nhiên lộ ra hơn 10 con côn trùng thân mềm màu đen lớn chừng ngón cái. Tùng Hạ không ngờ lại có nhiều sâu như vậy, liền thấy buồn nôn, không đợi cậu suy nghĩ nhiều, càng ngày càng nhiều sâu lồm ngồm bò ra, tốc độ cũng không nhanh, nhìn qua thấy hơi chậm chạp. Thành Thiên Bích vung ba lô đập xuống đất, thế mà đập chết được một đống. Hung khói xong bên này, hai người lại đi đến chỗ khác, cứ như vậy hung hơn 10 phút, trên mặt đất la liệt xác sâu, có khoảng 40-50 con. Tùng Hạ lau mồ hôi trên trán, nhìn đống sâu bẹp lép này, khó khăn nói, ăn thật à. Thành Thiên Bích không nói lời thừa thãi, đã bắt đầu đi thu gom đống xác sâu này đến trước mặt. Không bao lâu, trên mặt đất đã có một đống như một ngọn núi nhỏ, tất cả cái đống đen xì này đều là sâu thân mềm, một số vẫn còn giật giật cái chân. Thành Thiên Bích gom chút cỏ dại khô ráo, thả đống sâu vào giữa, nướng lên. Tùng Hạ lặng lẽ nghiêng đầu đi, là một người vô cùng tha thiết với mỹ thực, ngẫm đến cảnh ngộ bây giờ của mình, cậu thật là muốn khóc. Một lát sau, trong không khí tràn ngập mùi thịt nướng, Tùng Hạ nuốt nước miếng một cái, chúng nó có thể có độc hay không? Thành Thiên Bích nói, không quan trọng. Mắt thấy không phải chết vì đói thì cũng chết vì độc, quả thật như Thành Thiên Bích đã nói, có độc hay không cũng không quan trọng. Sau khi nướng chín, Thành Thiên Bích đặt mông ngồi xuống đất, dùng mã tấu chọc vào một con sâu ném vào miệng mình, chẳng lo sợ gì mà nhai nuốt. Tùng Hạ nuốt nước miếng một cái, ngồi xổm một bên nhìn Thành Thiên Bích ăn với khí thế ngất trời, trong lòng vẫn có chút chống đối với thịt sâu này. Thành Thiên Bích liếc mắt nhìn cậu, lại đây ăn. Tôi không đói như cậu, cậu cứ ăn no trước đi rồi hãy nói. Thành Thiên Bích lạnh nhạt nói, anh sẽ làm chậm tốc độ, mau ăn đi. Tùng Hạ run rẩy lại gần, dùng ngón tay nhón một con sâu lên, do dự mấy phút, hai mắt nhắm lại cắn răng một cái, nhét vào trong miệng. Nhảy vào khoang miệng đầu tiên là mùi thịt xa xỉ, Tùng Hạ không khống chế được cắn một cái, thịt này vừa xốp vừa giòn, mặc dù hơi nhạt, nhưng không ngờ mùi vị cũng không tồi. Tùng Hạ nhai vài cái đã nuốt thịt vào trong bụng, khi thức ăn đi qua thực quản tiến vào trong dạ dày, cậu cảm thấy thỏa mãn trước nay chưa từng có, ngay cả ngón chân cũng thấy ấm áp hơn. Đây không chỉ là thức ăn, đây quả thật là sự cứu rỗi. Những con sâu này có thể so với mỹ vị tột đỉnh. Tùng Hạ run rẩy vươn tay, lần này nắm lấy vài con, nhét cả vào trong miệng, ăn ngấu nghiến. Thành Thiên Bích hừ lạnh một tiếng, chỗ này không đủ cho chúng ăn, phải nướng thêm một ít. Tùng Hạ vội vàng gật đầu. Hai người cứ như vậy một bên hung một bên nướng, cuối cùng, họ đã ăn hàng trăm con sâu. Sau khi ăn xong, hai người tê liệt ngồi xuống góc tường, nghỉ ngơi. Tùng Hạ nằm xuống đất nghỉ một chút, rồi leo đến bên cạnh Thành Thiên Bích. Binh ca, cậu đang ngủ à? Không, ở chỗ bốn phía nguy hiểm này, hắn căn bản không thể yên tâm đi vào giấc ngủ. Tôi canh gác cho cậu ngủ một chút đi. Không cần. Cậu ngủ một chút đi, một tiếng thôi, cậu mệt hơn tôi, đến lúc đó tôi nhất định sẽ gọi cậu dậy. Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái, anh đừng có ngủ đấy. Yên tâm, tôi nhất định không ngủ đâu, Tùng Hạ còn giơ đồng hồ trên cổ tay ra như hứa hẹn. Thành Thiên Bích hít một hơi thật sâu, ông Khẩu Tiểu Liên định gối đầu lên ba lô của hắn ngủ một giấc, Tùng Hạ vội vàng lấy lòng, ngủ trên đùi tôi này, ba lô của cậu toàn vũ khí, gối nhiều khó chịu. Thành Thiên Bích nhìn ánh mắt chân thành trong sáng của Tùng Hạ, vốn định đẩy cậu sang một bên, lại không ra tay được. Tùng Hạ còn rất tự giác dịch ba lô sang một bên, hai chân để thẳng, còn vỗ vào đùi hai cái, sau đó cười ôn hòa nhìn hắn, nào, mau ngủ đi, cậu phải duy trì thể lực thì chúng ta mới có thể sống tiếp. Thành Thiên Bích ngẩn ra mới nằm xuống, gối đầu lên đùi Tùng Hạ, nhắm hai mắt lại. Ánh mắt Tùng Hạ di dời từ cái trán trơn bóng của Thành Thiên Bích, lông mi cong cong, sống mũi cao, bờ môi mỏng như được đẽo gọt, cậu vô thức lộ ra nụ cười, nhẹ giọng nói, Binh ca, cậu cứ yên tâm mà ngủ đi. Thành Thiên Bích rất nhanh đã đi vào giấc ngủ ngắn, Tùng Hạ không dám ngủ, nhưng lại mệt mỏi vô cùng, không thể làm gì khác hơn là lấy miếng ngọc cổ kia ra nắm trong tay xem xét, nỗ lực phân tán sự chú ý. Rốt cuộc thì miếng ngọc này có chỗ nào kỳ diệu? Ông già kia nói mình là hậu nhân duy nhất của ông ta, còn muốn cậu học cái gì đó, học cái gì cơ nhỉ? Học chữ phạn này ư? Có phải cần phải bước vào cõi hư ảo kia thì mới có đáp án hay không? Tùng Hạ nắm miếng ngọc kia, trong lòng âm thầm hồi tưởng lại tất cả mọi chuyện đã xảy ra trong hư không, mỗi một câu nói ông già kia đã nói, còn có những hàng chữ phạn lóe sáng vàng rực này. Kỳ lạ là những dòng chữ phạn ấy cậu có thể nhận ra toàn bộ, chẳng qua là lúc đó hoảng loạn, dường như rất lộn xộn, cậu không nhìn ra bất luận chữ nào hoàn chỉnh, nhưng những chữ linh tinh kim mộc thủy hỏa thổ cậu vẫn nhớ rõ ràng, chỉ là không biết nó nói cái gì mà thôi. Nếu như có thể nhìn kỹ nó lần nữa thì tốt rồi, bên trong nó nhất định có rất nhiều điều huyền bí, cậu rất muốn nhìn lại. Đang nghĩ ngợi, Tùng Hạ kinh dị phát hiện ngọc cổ trong tay bắt đầu phát sáng, ánh sáng từ lờ mờ rồi trở nên sáng ngời, trong ý thức của cậu lại một lần nữa xuất hiện các dòng chữ phạn. Nhưng lúc này đây cậu hoàn toàn tỉnh táo. Cậu vội vàng cúi đầu nhìn Thành Thiên Bích. Thành Thiên Bích vừa vặn cũng mở mắt vào lúc này, bật dậy, cảnh giác nhìn bốn phía. Tùng Hạ hồi hộp hỏi, sao, làm sao vậy? Tôi cảm thấy một năng lượng rất khổng lồ. Hắn cúi đầu nhìn miếng ngọc đang tỏa sáng trong tay Tùng Hạ, là nó. Tôi nhìn thấy một ít văn tự. Ở đâu? Ở trong đầu tôi. Tùng Hạ chỉ vào đầu mình, nhắm hai mắt lại. Những hàng chữ phạn ở trong đầu cậu hợp thành một bức tường hoàn chỉnh tỏa sáng. Trên bức tường đó ngoại trừ văn tự, còn có vài hình vẽ cậu nhìn vào mà không hiểu. Cách thức tự thuật của những chữ phạn này là cổ văn vô cùng tối nghĩa, kỳ quái. Khi Tùng Hạ bắt đầu đọc, những chữ cổ này tự động diễn đạt bằng ngôn ngữ hiện đại trong đầu cậu. Tùng Hạ bắt đầu đọc từ đoạn thứ nhất, trong đó yêu cầu cậu luyện năng lượng vô thuộc tính. Cái gì là năng lượng vô thuộc tính? Năng lượng gì? Cái gì là vô thuộc tính? Tùng Hạ mang theo một bụng nghi vấn, tiếp tục đọc, phía dưới viết phương pháp để luyện năng lượng vô thuộc tính, đọc qua thì rất giống cách tu luyện khí công 22. Cái gì mà hấp thu tinh hoa nhật nguyệt, không ngừng tinh lọc hạt nhân năng lượng 23, trong đó còn phân chia mức độ tinh khiết của hạt nhân năng lượng ra làm 7 bậc, chia ra làm cấp thứ nhất, tích lũy, cấp thứ hai, hòa tan, cấp thứ ba, đất, cấp thứ tư, trời, cấp thứ năm, tảo diệu, cấp thứ sáu, nguyên tố, cấp thứ bảy, thuần khiết. 22. Tu luyện khí công, một cách rèn luyện sức khỏe và chữa bệnh, tập sao cho khi tu luyện thì chân khí xuất hiện. 23. Hạt nhân năng lượng, hạt nhân ở đây từ gốc là hạch, chỉ cốt lõi, trung tâm, nơi cất chứa năng lượng. Tùng Hạ đọc mà thấy choáng, hạt nhân năng lượng là cái gì? Tiếp tục đọc xuống, trong đó viết phương pháp tu luyện năng lượng vô thuộc tính, không ngừng tinh thuần, tinh lọc hạt nhân năng lượng, bao gồm ảnh hưởng của môi trường, phương thức hô hấp, hiểu thấu nội dung, vân vân. Nói chung, càng viết càng mơ hồ, Tùng Hạ có cảm giác người cổ đại tu luyện nội lực chắc hẳn chính là như vậy. Nói không chừng nội lực thật sự tồn tại. Mà nếu quả thật lấy việc tu hành võ công của các đại hiệp thời cổ đại ra làm ví dụ, muốn nội lực ngưng tụ thì phải mất vài thập niên nỗ lực, nhưng cậu không có tận vài thập niên ấy, cậu có thể sống hơn chục năm trong tận thế này đã là kỳ tích rồi. Rốt cuộc anh đã nhìn thấy gì? Thành Thiên Bích dục một tiếng. Tùng Hạ vội mở mắt, thấy rất nhiều thứ kỳ diệu, đợi lát nữa tôi nói cho cậu. Tùng Hạ tiếp tục đọc, cậu phát hiện cách thức luyện năng lượng vô thuộc tính này vô cùng kỳ quặc, có chỗ thậm chí còn đề cập đến chuyện uống máu của loài thú nào đó mới có thể tăng tiến năng lượng vô thuộc tính, nhưng đó là loại thú cậu chưa từng nghe qua. Bởi vì, rất nhiều cách thức luyện năng lượng vô thuộc tính trong này cậu đều không có đủ. Nhưng càng thấy nhiều, cậu càng bị những thứ trên bức tường này hấp dẫn. Những thứ được cất giấu trong miếng ngọc cổ này đều xoay quanh quy luật ngũ hành kim mộc thủy hỏa thổ, mà cậu dần dần hiểu ra, năng lượng vô thuộc tính được nhắc đến trong phần đầu là một nguyên tố tự do bên ngoài ngũ hành, nhưng vẫn điều hòa với các nguyên tố ngũ hành. Bỗng chốc thu nhận quá nhiều tin tức, chẳng bao lâu Tùng Hạ đã mệt mỏi đến đầu đầy mồ hôi. Cậu mở mắt, những chữ phạn trong đầu theo ý thức của cậu biến mất không thấy bóng dáng tăm hơi. Tùng Hạ thở hổn hển mấy hơi, cậu còn có rất nhiều nghi vấn muốn nhanh chóng được giải đáp, nhưng bây giờ cậu không thể đọc nổi nữa. Thành Thiên Bích còn đang không nhúc nhích nhìn cậu, chờ cậu nói. Tùng Hạ nuốt nước miếng một cái, quá thần kỳ, miếng ngọc cổ này giống như một quyển sách, bên trong có rất nhiều điều huyền diệu khó lòng giải thích. Ví dụ, Tùng Hạ nhìn Thành Thiên Bích, đột nhiên nghĩ đến cơ thể hắn tiến hóa đã tạo ra lực lượng của gió, lẽ nào đây chính là năng lượng được nhắc tới trong ngọc cổ? Tùng Hạ càng nghĩ càng cảm thấy đáng tin. Năng lượng này có thể áp dụng được rất nhiều, điện năng, thủy năng, năng lượng hạt nhân, có cái nào không phải năng lượng. Nhưng năng lượng được nói đến trong ngọc cổ này nhất định là loại đặc biệt, hơn nữa chắc hẳn có liên quan đến cuộc tiến hóa toàn cầu này. Nếu phân tích theo ý nghĩ này, năng lượng gió của Thành Thiên Bích thuộc mộc trong ngũ hành là năng lượng mộc. Vạn vật trên thế gian đều do các nguyên tố ngũ hành tạo thành, chẳng qua là sau khi tiến hóa, Thành Thiên Bích có khuynh hướng nguyên tố mộc mà thôi. Mà cậu không tiến hóa, không thể xác định trong cơ thể mình rốt cuộc đã thay đổi thành loại nguyên tố nào. Tùng Hạ bắt lấy tay Thành Thiên Bích, vội la lên, cậu cảm nhận một chút. Cảm nhận cái gì? Cậu ngồi xuống, nhắm mắt lại, dồn khí vào đan điền, cảm nhận năng lượng trong cơ thể mình. Ngọc Cổ nói, người có năng lượng có thể cảm nhận năng lượng trong cơ thể mình ngưng kết thành hạt nhân. Tôi không biết hạt nhân này là thật hay là ảo, nhưng nếu năng lượng theo như lời Ngọc Cổ chính là năng lượng cậu phát ra lúc tiến hóa, như vậy cậu chính là người có năng lượng, trong cơ thể cậu sẽ có hạt nhân. Thành Thiên Bích nhìn cậu một hồi, nói, anh đã mạnh mẽ hơn lần đầu tiên tôi gặp anh. Thành Thiên Bích nhíu mày, hạt nhân gì? Tùng Hạ lắc đầu, tôi không biết, miếng ngọc cổ này nhắc đến rất nhiều về năng lượng quay xung quanh ngũ hành, gió thuộc mộc. Cậu tiến hóa ra năng lượng gió, trong thân thể cậu nhất định là có nhiều nguyên tố mộc, nếu cậu có thể cảm nhận được cái gọi là hạt nhân, miếng ngọc cổ này có thể giúp chúng ta. Thành Thiên Bích bán tính bán nghi nhìn miếng ngọc kia, dựa theo những gì Tùng Hạ vừa nói, nhắm hai mắt lại, chậm rãi hô hấp. Điều tiết tần suất hô hấp, càng chậm càng tốt, sau đó tìm thử năng lượng gió trong cơ thể cậu, đi theo năng lượng đó, nhìn lộ tuyến tuần hoàn của nó bên trong cơ thể. Giống như vòng tuần hoàn máu hỗ trợ tim mạch, có lẽ bên trong cơ thể cậu cũng có một thứ như vậy, hỗ trợ năng lượng tuần hoàn. Thành Thiên Bích tĩnh tâm, điều chỉnh tần suất hô hấp, nỗ lực cảm nhận sự biến hóa của thân thể trong ý thức. Quả thật trong cơ thể hắn có một năng lượng đi ra ngoài, đó là cội nguồn của sức gió mà hắn tạo ra. Chỉ có điều năng lượng này rất yếu, hơn nữa chỉ cần đấm ra một đấm, sẽ hao hết năng lượng trong nháy mắt. Nếu như năng lượng này có thể tăng cường thông qua huấn luyện, nó sẽ là sức mạnh to lớn đến thế nào? Trong không gian của bóng tối, ngoài trừ tiếng hô hấp của hai người và tiếng tỉ tê của côn trùng thì không còn bất kỳ âm thanh nào khác. Hai người đều không nói gì, Tùng Hạ đang đợi, Thành Thiên Bích lại một lần nữa cảm nhận cội nguồn năng lượng kia. Cũng không biết qua bao lâu, Thành Thiên Bích đột nhiên cảm nhận được một năng lượng dao động tương đối mạnh mẽ ở đan điền, tất cả lực chú ý của hắn đều tập trung vào chỗ đó, hắn dần dần nhìn thấy từ nơi đó xuất hiện một hình cầu màu xanh biếc, thể tích hình cầu rất nhỏ, hơn nữa viền ngoài của nó có một lớp sương màu xanh lá, có vẻ đục ngầu khó nhìn. Từ quả cầu màu xanh đó không ngừng có những dòng năng lượng màu xanh rất nhỏ chảy ra toàn thân hắn. Đây là hạt nhân năng lượng. Thành Thiên Bích mở mắt. Tùng Hạ vội la lên, cậu cảm nhận được cái gì? Không thể xác định, nhưng tôi nhìn thấy năng lượng tập trung rồi tỏa ra khỏi điểm kia, có lẽ đó chính là hạt nhân năng lượng mà anh đã nói. Tùng Hạ hưng phấn, rất có thể là nó. Tôi đã từng xem qua luận văn nghiên cứu về ngũ hành và những chuyện liên quan.

bên trong có nước, bộ dụng cụ y tế, đèn pin, áo mưa và các thứ linh tinh. Khiến họ mừng nhất là quả nhiên bên trong có ba gói lương khô được nén chân không. Lượng calo mà ba gói lương khô này cung cấp cũng đủ cho một người trưởng thành sống thêm 5 đến 7 ngày. Tùng Hạ cầm mấy gói lương khô kia như đang cầm châu báu thế gian hiếm thấy. Hai người ngồi vào ven đường, cậu thật cẩn thận mở một gói ra, lấy cái bánh lớn nhất đưa cho Thành Thiên Bích, còn mình thì cực kỳ quý trọng ăn từng miếng nhỏ một cái bánh bé hơn. Những chiếc lương khô này không có vị gì cả, nhưng quá tốt để chắc bụng, ăn lương khô rồi uống thêm một chai nước, trong bụng cơ bản cũng có cảm giác no. Hai người không dùng đến một phút đồng hồ đã ăn xong gói lương khô, dù sao thì đã mở ra thì cũng không thể giữ nữa. Còn lại hai gói lương khô, Tùng Hạ cẩn thận nhét vào túi trong áo khoác, đây chính là khẩu phần lương thực trong hai ngày tiếp theo của bọn họ. Thành Thiên Bích nhìn cậu một cái, no chưa? Ừ, no rồi. Tìm một hàng kim khí, chúng ta cần một ít ống dẫn. Làm gì? Gom xăng, Thành Thiên Bích nhìn xe hơi bỏ hoang trên đường, dù lúc này phi cơ có cất cánh được hay không, có lẽ họ vẫn đang chờ chúng ta cũng phải đến sân bay xem thử. Nơi này cách trung tâm thành phố 7, 8 km, trên đường không nhiều xe. Nếu xuất phát từ đây, có thể đi thẳng một đường đến sân bay. Tùng Hà gật đầu, cậu nói đúng, đó là hy vọng cuối cùng để chúng ta rời khỏi nơi này. Không biết những nơi khác thế nào, nhưng dù sao thì Bắc Kinh cũng là thủ đô, nơi tập trung nguồn lực cả nước, ở đó khẳng định dễ sinh tồn hơn ở đây. Hơn nữa, chú tôi còn đang chờ tôi. Hai người trước tiên tìm thấy một chiếc Mercedes Việt giả ở trên đường. Sau khi đánh lửa khởi động xe, Thành Thiên Bích phát hiện xăng xe còn đủ chạy 3, 40 km. Tùng Hạ nói, thế này chắc là đủ rồi, từ đây đến sân bay cũng chỉ hơn 20 km. Ai bảo anh chúng ta muốn đến sân bay dân dụng? Hả? Vậy đến sân bay của ai? Một sân bay quân dụng bí mật, anh không biết. Cách thành phố bao xa? 120 km. Xa quá. Hai người tìm được một cửa hàng kim khí, cậy mở cửa cuốn, từ bên trong tìm thấy một vài công cụ, can nhựa và ống dẫn. Thành Thiên Bích mang theo những thứ đó đi tới một chiếc xe bên cạnh, cậy mở bình xăng, luồn ống dẫn vào, đầu kia dùng miệng hút một cái, sau đó bỏ vào can nhựa, xăng chảy ra từ ống dẫn. Bọn họ đổi hai chiếc xe, hứng đầy một can. Thành Thiên Bích lúc này nóng đến người đầy mồ hôi, hắn đã cởi áo khoác rằng ri ra, trên người chỉ mặc một cái áo may ô màu trắng. Dáng người của Thành Thiên Bích vô cùng hoàn mỹ, cao gần 1m9, cơ bắp căng đầy thành từng khối, eo nhỏ chân dài, những giọt mồ hôi trong suốt chảy xuống dê ngực cường tráng rắn chắc, có vẻ vô cùng gợi cảm. Tùng Hạ nhìn lại vóc dáng gầy còm của mình, lại nhìn Thành Thiên Bích, trong lòng không ngừng hâm mộ, không nhịn được bèn nói, cậu có dáng đẹp thật. Thành Thiên Bích nhìn cánh tay gầy dưới tay áo cậu, thể chất của anh quá kém, có thời gian thì tập luyện đi. Có thể luyện được như cậu không? Không thể, anh lùn quá. Tùng Hạ buồn bực nói, không cần cậu nói. Thành Thiên Bích dùng một tay xách lên cái can đầy xăng nặng hơn 30 cân 24, đi đến một chiếc xe. Tùng Hạ mang theo ống dẫn và hai can không đi theo phía sau hắn, nhìn cơ thể mạnh mẽ của Thành Thiên Bích, trong mắt lộ ra vẻ sùng bái. 24, một cân của TQ 1/2 kg, 30 cân 15 kg. Bất kỳ người đàn ông nào cũng mong mình sẽ sức lực khỏe mạnh, thân thể cường tráng, nhất là con mọc sách như Tùng Hạ, Thành Thiên Bích rất phù hợp với hình tượng người đàn ông mạnh mẽ trong lòng cậu, anh tuấn cao lớn, gan dạ sáng suốt hơn người, những con người rắn rỏi trong điện ảnh cũng không hơn gì người này, khiến cậu vừa hâm mộ vừa hướng tới. Thành Thiên Bích không biết những tâm tư đó của cậu, hắn chỉ cảm giác mỗi lần đối mặt với Tùng Hạ thì hắn lại nói nhiều hơn. Hắn cũng không phải là không muốn nói, chỉ là ngay từ đầu nhìn Tùng Hạ không hơn con gà bệnh, thấy hoàn cảnh sống của hai người chênh lệch quá lớn, hắn cũng không biết có chuyện gì có thể nói. Thế nhưng trong một thời gian dài tiếp xúc, hắn nhìn thấy dũng khí trên người Tùng Hạ khiến hắn vô cùng bất ngờ. Hơn nữa, tính cách ôn hòa của Tùng Hạ cũng khiến người ta khó lòng lạnh nhạt với cậu được. Nói chung, người đàn ông này không hèn yếu vô dụng như trong tưởng tượng của hắn, đôi khi còn rất thú vị. Hai người phối hợp đổ đầy bình xăng chiếc xe Việt giả kia, đồng thời cất ba can xăng dự trữ lên xe phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn xảy ra trên đường. Quan trọng nhất, một khi con đường ngồi máy bay rời khỏi chốn này còn chưa thông, họ nhất định phải quyết định ra mục đích kế tiếp, hoặc là trở về thành phố bàn bạc kỹ hơn, hoặc là đến thành phố khác. Sau khi chuẩn bị thỏa đáng, Họ lấy từ trong cửa hàng ra một chút vật tư bỏ lên xe, dự định lái xe rời khỏi đây. Đúng lúc này, một chiếc xe từ bên kia đường lái tới đây, dừng lại bên cạnh bọn họ. Thành Thiên Bích rút súng ra đặt sau lưng, lạnh lùng nhìn chiếc xe kia. Trên xe nhảy xuống 4, 5 nam nữ trẻ tuổi, trong tay đều mang theo côn sắt, nhìn thì có vẻ không phải dạng hiền lành. Một gã cầm đầu dùng côn gõ xuống mặt đất một cái, người anh em muốn đi đâu thế? Tùng Hà cũng không sợ những người này, cậu không chỉ có súng, cậu còn có Thành Thiên Bích, vì thế ít nhiều có chút cáo mượn oai hùng, rời khỏi thành phố. Rời khỏi thành phố. Toàn thế giới đều như nhau cả rồi, đi đâu mà không phải chết, không bằng ở lại quê nhà mà vui vẻ vài ngày. Tùng Hà cau mày nói, mấy người muốn gì? Muốn xem trên xe mày có giấu cái gì tốt không, cho mấy anh em mở mang một chút. Đồ của chúng tôi tại sao phải cho mấy người xem? Gã cầm đầu lộ ra vẻ hung ác, ít nói nhảm đi, có đồ ăn thì để lại, thứ khác đây không cần, còn lằng nhằng, tao đánh bầm mặt mày thành bánh hồng 25 bây giờ. 25 bánh hồng, món ăn vặt nổi tiếng của Tê Quy, làm từ quả hồng chín. Người nọ vừa dứt lời, một tiếng súng vang lên, viên đạn bắn trúng ngón chân gã. Tất cả mọi người ở đây đều ngẩn ra. Gã hét to một tiếng, quỳ rạp xuống đất. Thành Thiên Bích lạnh lùng nhìn họ. Một gã mập phía sau gã vung côn lên, hét lớn một tiếng, hung hăng đập xuống đất. Lớp xi măng rắn chắc bị đập đến vỡ nước, vết nứt kéo dài ít nhất 5-6 mét. Sức mạnh này. Gã mập quát, mày có súng tao cũng không sợ, đừng tưởng chúng tao dễ bắt nạt, tao là dị nhân. Thành Thiên Bích chỉ súng vào gã, mày thật sự không sợ súng ư. Gã mập nhìn hồng súng đen ngòm, thân thể béo tốt trung lên. Vừa rồi gã chỉ là phô trương thanh thế. Mặc dù gã quả thật là dị nhân, sức khỏe không ai bì kịp, thế nhưng 3 ngày trước gã còn là một người bình thường, bây giờ vẫn chưa có khả năng đau thương bất nhập, sao gã lại không sợ súng được? Một người phụ nữ kéo gã một cái, anh mập, thôi, chúng ta đi. Gã mập do dự một chút, kéo người bị thương nằm trên mặt đất, đi thôi. Khoan đã, Thành Thiên Bích tiến lên vài bước, tao có lời muốn hỏi bọn mày. Trên trán gã mập chảy ra mồ hôi lạnh, mày muốn hỏi gì? Mày nói mày là dị nhân. Gã mập rất không muốn trả lời hắn, nhưng nhìn thấy khẩu súng, nuốt nước miếng một cái, gã nói, không sai, không phải mày vừa thấy sao, đó chính là năng lực biến dị của tao. Dị nhân giống như mày, trong thành phố này có nhiều không? Ít, những người bây giờ tao biết chỉ gồm 4 người bọn tao. Tất cả đều là đại lực sĩ. Không phải, 3 đại lực sĩ, còn một người rất quái lạ, lông lá trên người dài ra. Bộ lông ấy có thể làm kim châm đâm người. Còn ai có dị trạng khác không? Gã mập suy nghĩ một chút, hình như không. Động thực vật trong thành phố thì sao? Vừa nhắc tới động thực vật trong thành phố, sắc mặt gã mập lập tức thay đổi, chúng điên cả rồi, sinh trưởng tốt, căn bản không để người sống. Nói thêm đi, nói hết những thứ mày biết cho tao. Gã mập thở dài, 3 ngày nay, tao thấy tất cả động thực vật đều đã biến dị. Biến dị phổ biến nhất là cơ thể to. Mình dừng tập tại đây. Bạn truy cập tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất. Ủng hộ mình một like một share. Để lại cảm xúc nghe truyện hay yêu cầu Huy đọc truyện khác. Đình Huy chân thành cảm ơn.